hôm nay cô mua thêm một con cá. Phát hiện điều này khiến tâm trạng anh còn sung sướng hơn nữa. Hứa Luật, cà phê, cô nghĩ anh vào lấy thêm cà phê. Đợi chút xíu nữa là ăn cơm rồi, đừng uống nhiều quá. Anh không trả lời, cô nghiêng đầu hỏi. Sao vậy, có chuyện gì ư? Đường Tố nhếch miệng, thầm nghĩ. Bộ không có chuyện gì là không được nhìn cô sao? Khụ khụ, có gì cần tôi giúp không? Hứa Luật lắc đầu, tôi tự làm được. Đường Tố một tiếng, tiếp tục đứng bất động một chỗ. Hứa Luật cảm thấy anh có chút khác thường. Này, không xem phim nữa sao? Sao đứng ở bếp làm gì, khiến cô cảm thấy có chút áp lực giống như múa rìu qua mắt thợ vậy. Không hay, Đường Tố đáp, vậy anh đi làm chuyện gì đó đi, đợi một chút là có cơm ăn. Đường Tố, tôi muốn giúp cô, vừa nói vừa xắn tay áo lên, nói đi, cần tôi làm gì, không cần khách sáo, cứ giao việc thoải mái. Hứa Luật trông anh thật sự vui vẻ khi làm trợ thủ cho cô. Sau đó không lâu, từ nhà bếp truyền đến đoạn đối thoại. Món này cuống và lá có độ dài không được bằng nhau, cuống lá cần thiết phải có độ dài là. Đường Tố im lặng. Hứa Luật, tôi đã nghiên cứu rồi, phần thịt này của con heo phải cắt độ dày là 1 cm, cô cắt thế này. Im lặng, chờ chút, con cá này phải cắt theo kiểu. Đường Tố, nhà bếp bây giờ là địa bàn của tôi, cấm địa của anh. Tôi không cho phép anh vào đây nữa. Nếu không trưa nay cũng đừng mong có cá ăn. Hứa Luật nổi nóng đẩy anh khỏi nhà bếp. Đường Tố đứng ở cửa nhìn cô dùng sức lấy dao chặt đầu cá, mạnh đến mức anh cảm giác như con cá có thù kiếp trước với cô vậy. Đường Tố cảm thấy rất oan ức, anh thật sự muốn giúp cô. Liếc nhìn trên tay vẫn còn cầm quả caro, anh ghét caro. Nhìn người con gái đang chạy qua chạy lại trong góc truyện audio.com, bếp, vài giây sau trong đôi mắt màu trà đột nhiên phát sáng, mất đi vẻ mặt chán trường ủ rũ, thay vào đó là sự hưng phấn khi giải quyết được vụ khó nhằn. Không có Đường Tố, tốc độ làm cơm của Hứa Luật nhanh rõ rệt, không còn độ dài thích hợp, độ dày thích hợp, lát cắt thích hợp, lại không lằng nhằng như một đầu bếp 5 sao chuyên nghiệp, phải làm cái này, đừng làm cái kia. Làm như ai cũng giống anh sao, nấu cơm mà như làm thí nghiệm. Hứa Luật làm cơm xong xuôi, bước ra ngoài gọi anh ăn cơm. Đường Tố vẫn ngồi ở vị trí cũ, say sưa ngắm củ caro vừa được tỉa hình người, thỉnh thoảng lại lấy dao tỉa lại một chút. Hứa Luật chỉ nhìn thấy phần lưng của bức tượng caro, phần eo nhỏ nhắn hẳn là một người phụ nữ, còn là khỏa thân nữa chứ. Loại phong cách mà hầu hết các nhà điêu khắc Tây Phương đều yêu thích. Khỏa thân, mông lớn, bỉnh cao, không ngờ anh cũng có công phu này. Hai ra, người đàn ông này còn có gì không biết nữa không? Hứa Luật bước đến gần, liếc nhìn chính diện của tượng điêu khắc. Kiểu tóc, khuôn mặt, ngũ quan, rồi xương quai sang, vai, ngực. Thế nào, được không? Đường Tố đem cụ caro hình nhân khua khua trước mặt cô. Hoàn toàn dựa theo tỷ lệ của cô mà khắc ra đó. Thế nào, còn muốn cô phải khen anh thông minh khéo léo ư? Nhìn dáng vẻ của anh, cô vừa bực mình, vừa buồn cười, cô đoạt pho tượng trong tay anh. Tịch Thu, ở với anh lâu ngày, cô đã luyện mình tâm cứng như đá, nhìn bản sao của mình khỏa thân trên tay anh mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Hứa Luật, tôi còn chưa làm xong. Anh kháng nghị vì tác phẩm của mình bị đoạt mất. Đó là tác phẩm của tôi. Hứa Luật trừng mắt nhìn anh. Chưa được sự cho phép anh đã khắc tôi, anh đã vi phạm việc sử dụng hình ảnh của tôi. Đang nói, con Arthur nhìn chằm chằm cô đã lâu, đột nhiên nhảy lên, cắn đầu con hình nhân caro. Tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hình nhân caro bị chặt mất đầu. Hứa Luật nhìn hình nhân trong tay, nhìn đầu của mình bị con Arthur cắn vụn. Con béo ngu xuẩn kia. Đường Tố đứng thẳng người, cặp mắt quắc lên như chim ưng, nhìn chằm chằm Arthur. Mèo tương đương tương đương tương đương, nhận thấy có nguy hiểm, Arthur tính chạy đi, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Mày phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của mày. Đường Tố híp mắt, nở nụ cười nham hiểm. Bữa trưa tại căn biệt thự chậm hơn nửa tiếng so với ngày thường. Trong nửa tiếng này, Đường Tố đã thể hiện kỹ thuật điêu luyện, không chỉ trong điêu khắc mà cả tạo hình, mà kẻ may mắn được trải nghiệm tay nghề ấy lại chính là Arthur, bây giờ đang trốn dịt ở góc phòng, nhìn bộ lông xinh đẹp của mình đã bị tỉa gần hết. Tại sao nói gần như? Bởi vì vẫn còn lại một chút, trên lưng của nó, lông được tỉa thành một dòng chữ tiếng Anh. Am apic, không phải nói chứ, nhìn cái thân thể béo ụ kia cũng giống heo mấy phần. Cách chương.